Nghe cái mù nói vậy, tôi bỗng cảm thấy khó chịu, lập tức thốt ra. Lần sau tôi cũng nuôi mấy tiểu quỷ trong nhà ông đấy. Cứ tưởng Tôn Mập sẽ nể mặt Kim Mù đã gia nhập làm cổ đông trong công ty chúng tôi mà nói thay vài lời hữu ích. Ai ngờ cậu ta chớp mắt bảo: Không phải tôi nói chứ. Bắt quỷ thì cậu còn có bản lĩnh, chứ nuôi quỷ không phải sở trường của cậu đâu. Lời này có ý đổ dầu vào lửa. Tôi suy nghĩ một giây rồi bóc điện thoại ra tìm danh bà. Tôn Mập đã biết thừa còn hỏi: Đang nói chuyện nuôi ma mà, cậu định gọi cho ai đây? Dương Kiều. Tôi đáp: Trong tay anh ta chắc chắn có tiểu quỷ. Trước kia còn nghe nói anh ấy nuôi ác quỷ nữa kìa. Chỉ mượn hai con ma bé bé để nuôi, chắc anh ta sẽ không nhỏ mọn đâu nhỉ. Ngay lúc tôi vừa tìm được số điện thoại của Dương Kiều, đang định gọi đi thì Kim Mù ngồi ở trước mặt lên tiếng: Để tôi giải thích một chút đã. Tôi đã hạ cấm chế ở bên ngoài căn nhà đó rồi. Đám tiểu quỷ bên trong sẽ không chạy đi hại người. Chỉ cần không ai chủ động đi vào tìm quẻ xanh thì mấy tiểu quỷ kia sẽ không phát huy tác dụng của chúng đâu. Kim Mù với tôi cũng không thân thiết gì. Sợ tôi không nghe, liền trưng ra vẻ mặt khổ sở nghiêm túc, nhìn về phía Tôn Mập. Anh giúp tôi khuyên nhủ cậu ta đi. Tôi không nuôi quỷ để hại người. Lần nữa các anh sẽ nhìn thấy, đó chỉ là vong linh bình thường mà thôi, không phải ác quỷ. Kim Mù nói xong, Tôn Mập cười ha hả, đặt tay đè lên điện thoại của tôi. Cho tôi chút mặt mũi đi, cũng cho Kim Mù một cơ hội ấy. Có Tôn Mập bắt cho cái thang lùi xuống, tôi mới cất điện thoại đi. Kim Mù thở hắt ra một hơi, lập tức sai Mạnh Linh Yên lấy một ít hoa quả đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, ngồi kể lại mấy tin đồn thú vị trong giới xem bói đoán mệnh của lão để xí xóa câu lỡ lời vừa rồi. Xe chạy hơn 2 tiếng thì tới đường Huệ Châu. Chúng tôi dừng lại trước cửa một khách sạn nổi tiếng để Dương Quân đưa Thiệu Nhất Nhất vào khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó lại tiếp tục lên đường. Nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến một cái xã nhỏ. Hai chiếc xe chạy xuyên qua xã và dừng lại trước một tòa nhà lớn bỏ hoang. Chúng tôi vốn nghĩ căn nhà Kim Mù dùng để giấu đồ chỉ lớn hơn căn nhà gỗ bình thường mà thôi. Giờ đến nơi mới thấy đó là một căn lạc viên một tầng, vừa có sảnh lớn có hành lang. Phía trước, phía sau căn nhà còn có một khoảng đất rộng, có vẻ từng trồng hoa cỏ cây cối. Nhưng nhiều năm không người quản, cây cỏ đã sớm khô héo, thay vào đó toàn là ngải dại cao gần bằng nửa thân người. Chú thích: lạc viện một tầng có thể hiểu là nhà ở kiểu truyền thống của Trung Quốc, xuất hiện từ thời Tần Hán năm 221 đến năm 220 trước công nguyên. Đại diện tiêu biểu nhất là Tứ Hợp Viện Bắc Kinh, bao gồm gian nhà riêng cho chủ khách và nhà cho tôi tớ, vườn hoa ao cá tiểu cảnh, diện tích nhỏ nhất tầm 300 m². Sau khi xuống xe, tôi kể lại chuyện ở đây có nuôi tiểu quỷ cho Dương Kiêu, còn mong đợi anh ta sẽ bộc lộ tài năng trước mặt Kim Mù. Nhưng không ngờ Dương Kiêu đứng ở cổng chính, hít sâu một hơi, liền quay đầu nói với tôi: Bên trong sạch sẽ, không giống như đang nuôi quỷ, còn trên cổng thì có cấm chế, hẳn là thứ dùng để kiểm soát ma quỷ đấy. Mặc dù Dương Kiêu nói không lớn, nhưng Kim Mù vẫn có thể nghe thấy rõ với thính giác cực kỳ nhạy bén của người mù. Bản lão lập tức biến sắc, vội bảo lái xe đẩy cửa chính ra. Nhưng không đi vào mà móc một lá bùa từ trong túi, lại móc liên tiếp hơn chục tấm bùa cùng loại ném vào bên trong cửa. Bùa được ném vào trong mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì, bay rải rác trên mặt đất. Mạnh Linh Yên thuật lại mọi chuyện trước mắt cho Kim Mù nghe. Sắc mặt Kim Mù càng trở nên khó coi hơn, liền dẫn Mạnh Linh Yên và cả tài xế đi vào trong. Tôi, Tôn Mập và Dương Kiêu nhìn nhau. Dương Kiêu lên tiếng: Đem điều bên trong nuôi tiểu quỷ thì đó cũng là chuyện của 1 tháng trước rồi. Bây giờ trong đó rất sạch sẽ, âm khí đã biến mất. Nếu không tới 1 tháng thì không thể biến mất hoàn toàn như vậy được. Lò bên trong có quỷ hay không làm gì, cứ đi vào xem cái đá. Tôi mập nhìn theo bóng mấy người kim mù sắp biến mất. Không phải tôi nói chứ, bên trong có quỷ hay không thì chỉ là chuyện nhỏ. Nếu quẻ xanh thật sự rơi vào tay Hương Bắc thì phiền lắm đấy. Vừa nói, cậu ta vừa kéo tôi với Dương Kiều đi theo kim mù. Sau khi đi vào mới thấy bên trong rộng lớn vô cùng. Bước ngang qua mấy gian phòng, phòng nào cũng phủ kín cho bụi, mà bố cục thiết kế và sắp đặt đồ vật ở các phòng giống hệt nhau. Tựa như chúng tôi đã bước vào một mê cung vậy. Cùng mày kim mù, bất tiện ở đôi mắt nên không di chuyển quá nhanh. Nếu không chỉ qua ba ngã rẽ là có thể cắt đuôi chúng tôi rồi. Cuối cùng kim mù dừng bước ở một căn phòng lớn, là bắt đầu lục lọi ở trên tường. Những thứ mà lão muốn tìm dường như không còn ở đây. Tìm một hồi lâu, sắc mặt kim mù trở nên trắng bệch. Lão vừa lục tìm vừa lẩm bẩm: vì sao không thấy? Kim mù, hay là ông đã nhầm mấy căn phòng này với nhau rồi? Tôn bẩm thấy kim mù đã hơi không bình thường, vội lên tiếng: mấy phòng này đều không khác nhau, hay ông đi tìm thử ở những phòng khác xem. Quẻ xanh ở ngay đây này. Kim mù giống lên, rồi mới nhận thức được người mình hét vào mặt là Tôn Mập. La vội đổi thái độ, thở dài nói: ê, trong mắt mấy người thì mấy căn phòng này như nhau, nhưng thực ra ở mỗi phòng tôi đều có ký hiệu mà chỉ mình tôi mới nhận biết được. Chắc chắn là ở chỗ này chỉ là thứ nên có ở trên tường đã không còn nữa. Lúc Kim Mù nói, tôi liền quan sát bức tường mà lão ta đang sờ lần. Trên mặt tường không có bất kỳ dấu vết hư hỏng nào. Nếu Kim Mù nói trước kia đã chôn 6 đồng tiền ở trên tường, vì sao bị người khác lấy đi mà lại không có dấu vết còn sót lại? Tôn Mầm tiếp tục hỏi Kim Mù xem lão đã để lại ký hiệu đặc biệt nào trên tường, để cậu ta cùng tôi và Dương Kiêu đi sang phòng khác tìm kiếm. Nhưng đáp án của Kim Mù là khiến cho Tôn Mập hơi nhột chí. Vô dụng thôi, tôi dùng chữ nổi làm ký hiệu, trừ phi là nhân sĩ được luyện qua thể chữ nổi cho người mù, nếu không, không ai có thể phát hiện được ấy. Kim Mù vẫn kiên trì lục tìm từng góc trên tường. Nhưng bất luận có tìm kiếm thế nào, thì 6 đồng tiền kia cũng giống như đã hoàn toàn bốc hơi, trước giờ chưa từng xuất hiện trong bức tường này vậy. Ngay lúc lão ta đang phân tranh cao thấp với bức tường, Tôn Mập liền kéo tôi đi ra khỏi tòa nhà, đi thẳng vào một cái thôn gần đó, bỏ ra 500 tệ, thuê một cây búa và cuốc sắt. Sau đó hai chúng tôi khiêng búa với cuốc quay lại tòa nhà kia. Bây giờ Kim Mù vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn đang sờ tới sờ lui trên tường. Sau khi về tới phòng, Tôn Mập kéo Kim Mù ra, rồi giơ đồ trong tay lên đập xuống tường. Lực tay của Tôn Mập chẳng hề mạnh, chiếc búa trong tay cậu ta đập xuống chỉ tạo thành một vệt trắng trên tường. Tôi thấy vậy thì đập nhẹ một nhát, bức tường liền đổ sụp xuống. Tôn Mập lập tức ném búa đi, tay không bới trong đống xi măng gạch vỡ. Đã bới một hồi vẫn không hề phát hiện bóng dáng của 6 đồng tiền. Tôi lại đập vụn nốt phần còn lại của bức tường ra. Tất cả mọi người đều ngồi xuống tỉ mỉ tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả gì. Ai, không tìm nữa. Tôi mập ném mấy cục đá vụn trong tay đi, quay đầu lại bảo Kim Mù: Kim Mù à, khỏi tìm nữa đi. Giờ hoặc là ông nhớ lầm rồi, 6 đồng tiền kia đang được giấu ở phòng khác, hoặc là trước giờ đó đã có người từng tới đây rồi và đem đám tiểu quỷ canh giữ ngoài cửa và cả mấy đồng tiền đi. Kim Mù à, ông tự nghĩ lại mà xem. Lúc này, đến Kim Mù cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Lão ngập ngừng nói: Có lẽ nào là tôi nhớ nhầm. À, vậy mọi người cứ tìm tiếp đi, tôi và ớt đi trả lại hai thứ này đã. Tôi mập nói xong, bèn kéo tôi vác theo búa đi vào trong thôn. Sau khi trả lại búa với quốc, liền hỏi chủ nhà: Thời gian gần đây có người ngoài tới thôn các anh không thế? Hết chương thứ 6, chúng ta cùng nghe chương thứ 7 mang tên gã tọt con, người dịch Ngọc Anh. Người dân trong thôn nói tiếng Quảng Đông, tuy không nghe ra cụ thể là gì, nhưng cũng hiểu là nói, trừ chúng tôi ra, trong thời gian gần đây, không có bất cứ ai đến đây cả. Tôi Mập nghe vậy thì cười ha há, lấy thuốc lá già, chia cho mỗi người một điếu. Cậu ấy cùng châm một điếu, hút, rồi ném bao thuốc còn lá. Rồi ném bao thuốc lá còn một nửa lại cho tôi. Sau đó, Tôi Mập bắt đầu dùng tiếng Quảng Đông trò chuyện với chủ nhà. Ban đầu, người kia còn câu nệ, nhưng không biết Tôn Mập nói tới chủ đề gì mà chọc anh ta cười nghiêng cười ngả. Cười đến nỗi Tôn Mập phải kéo tay anh ta lại, không thì người này đã ngã lăn ra đất rồi. Hai người họ càng nói chuyện càng ăn ý, chẳng mấy chốc đã kể vai sát cánh. Tiếp theo, Tôn Mập nói với anh ta câu gì đó về quan tâm tới việc tôi không nghe hiểu, nên ở những chỗ quan trọng cậu ấy đều xen lẫn tiếng địa phương. Tôi cũng hiểu được đại khái cậu ấy đang tiếp tục hỏi thăm có người đi vào tòa nhà lớn bên kia không. Chủ nhà đã quen với Tôn Mập nên cũng không có cố kỵ người lạ nữa, lập tức phun ra mấy lời hoàn toàn khác. Tôn Mập híp mắt nghe, chờ anh ta nói xong thì hoa tay múa chân nói với anh ta thêm một lúc mới kéo tôi đi về phía tòa nhà lớn kia. Trên đường đi, Tôn Mập chủ động nhắc lại cho tôi nghe nội dung câu chuyện của cậu ấy và chủ nhà. Gần nhất thì không ai vào căn nhà kia, nhưng từng đó năm tới giờ, người chỗ họ từng bị mấy con ma ám trong căn nhà lớn của Kim Mù dọa sợ. Nửa năm trước, trưởng thôn họ đã ra mặt mời một vị đại sư ở vùng Sán Đầu tới bắt ma quỷ trong nhà. Nhưng trong lúc bắt ma, chỉ có một mình vị đại sư kia vào nhà. Rốt cuộc có lấy tiền đồng đi không thì không ai biết được. Tôi nhìn qua Tôn Mập nói, biết tên của đại sư thì dễ hơn. Lúc trước các đại sư to to nhỏ nhỏ trong cả nước đều đăng ký qua dân điều cục, chỉ cần biết tên thì sẽ tìm được người thôi. Dễ thế thì tốt rồi. Tôn Mập cười khó hiểu, nhìn về phía căn nhà lớn. Cái tên đại sư này là một tên cò mồi ở ven đường, được ông trưởng thôn kia tìm được nhân dịp tới Sán Đầu du lịch. Nghe giọng còn chẳng phải người gốc Quảng Đông. Lúc đầu gã ta nói chắc chắn là có thể diệt yêu trừ ma ngay trong ngày, kết quả lại ở suốt nửa tháng mới miễn cưỡng bắt được ma. Về chuyện này mà thôn bọn họ đã trừ tiền ăn ngủ nghỉ 15 ngày vào tiền công. Mấy tháng trước tay đại sư kia còn tới đây làm ầm ĩ, nhưng mấy tháng này có thể là chấp nhận rồi, không thấy tới ăn vạ nữa. Không phải tôi nói chứ? Người tìm được trên đường, giờ ta biết đi đâu mà lần đây. Trong khi nói chuyện, tôi và Tôn Mập đã tới cửa của tòa nhà lớn. Đang đi thì gặp Kim Mù được tài xế của lão cõng ra ngoài. Hóa ra không lâu sau khi tôi và Tôn Mập rời khỏi, lão đã kích động đến ngất xỉu. Cũng may là Dương Kiều luôn trông chừng bên cạnh lão nên đã cho Kim Mù chút máu. Một lúc sau, lão ta mới tỉnh dậy. Sợ Kim Mù ở đây sẽ lại bị kích thích, nên bảo tài xế của lão cõng ra ngoài xe. Tôi Mập nhìn Kim Mù bị kích thích đến đơ ra thì cười hì hì nói, Kim Mù à, không phải tôi nói ông chứ. Đúng ra thì đồ đã cho tôi rồi, không có thì thôi, có gì để kích động chứ. Để mặt ông tặng tôi cả tòa nhà này, tiết lộ cho ông biết chút tin tức nha. Sau đó bèn thuật lại chuyện lúc nãy cho lão ta nghe. Kim Mù nghe được manh mối về 6 đồng tiền thì tình trạng mới đỡ hơn một chút. Lúc Tôn Mập đang an ủi lão ta, bụng cậu ấy bỗng nhiên réo ỏng ọc. Tôn Mập xoa bụng mình nói với Kim Mù, Kim Mù à, quẻ xanh của ông không cần ăn cơm, nhưng ít ra chúng ta cũng phải ăn một chút nha. Tìm chỗ nào ăn trước đi, 6 đồng tiền kia không biến mất được đâu. Lúc này đã qua giờ cơm, tuy Kim Mù không có khẩu vị nhưng lão ta không ăn, mấy người chúng tôi vẫn muốn ăn nên chỉ có thể nhanh chóng ra ngoài ăn chút gì đó, rồi từ từ bàn bạc xem tìm 6 đồng tiền kia kiểu gì. Chúng tôi lập tức lên xe. Nhờ ngày lúc đi ngang qua ủy ban thôn thì thấy một đám người đứng đấy, trong đó có một gã to con cao khoảng 1m9 hay 2m cực kỳ nổi bật. Gã đứng trong đám đông, cua tay múa chân cái gì đó, trông có vẻ là đang cãi nhau với người trong thôn. Dừng xe! Tôi Mập nhìn thấy gã to con thì lập tức hô tài xế dừng xe. Nhưng cậu ấy không xuống xe, chỉ hạ kính xuống để nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Tôi nhìn thấy gã to con này, bỗng dưng nghĩ tới Phá Quân. Thân hình hai người họ không khác nhau là mấy. Tính ra, Phá Quân chết trong tay Lâm Phong cũng mấy năm rồi. Nếu ngày lúc ấy anh đi đầu thai, thì bây giờ chắc hẳn cũng là nhóc con học mầm non rồi. Không biết đời này, Phá Quân có còn là một người cao lớn như hồi trước không? Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy gã to con đứng bên ngoài hét lên. Các ông không trò tiền, còn cãi à? Ông đấy có thể bắt ma thì cũng có thể thả ma ra đấy. Có tin ông đây thả ác quỷ vào từng nhà không hả? Lúc trước mời tôi tới thì đại sư ngắn, đại sư dài. Bây giờ không trả tiền còn bảo tôi ăn vạ. Các ông còn có phép vua không hả? Chúng tôi nghe người cao lớn nói thế thì sáng mắt lên. Tất nhiên là trừ Kim Bắc Hải. Còn đang chưa biết tìm tay đại sư này bằng cách nào, không ngờ gã lại tự vác xác tới cửa. Đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy, chẳng mất chút sức nào vẫn tới tay. Tôi Mập bảo tài xế ấn còi. Mấy người đứng trước ủy ban thôn mới tạm im lặng, tất cả nhìn về phía chúng tôi. Tôi Mập cười hề hề hỏi thăm gã to con đứng ngoài. À, vị này chính là đại sư đã trừ ma diệt quỷ sao? Chúng tôi là người đặc biệt tới từ Hồng Kông để mời đại sư đây. Không biết quý danh của anh thế nào nhỉ? Gã to con liếc nhìn Tôn Mập đầy nghi ngờ. Hai chiếc xe của chúng tôi đều mang biển Hồng Kông, nhưng tại sao chúng tôi lại biết gã? Gã to con nghĩ mãi không ra, lập tức cảnh giác nói với Tôn Mập. Các anh là ai? Tìm đại sư làm gì? Tôn Mập nhe răng cười và giải thích. À, chúng tôi là người ở tập đoàn Tôn Thị ở Hồng Kông. Tòa nhà lớn kia là sản nghiệp của ông chủ chúng tôi. Ở đây có ma ám mười mấy năm, tìm đại sư khắp Hồng Kông cũng không giải quyết xong. Bây giờ nghe nói có một vị đại sư đã xử lý được đám ma quỷ trong đó. Để tỏ lòng cảm ơn, ông chủ của chúng tôi muốn mời vị đại sư này tới Hồng Kông để gửi gắm lòng thành. Gã to con nghe thế lập tức vỗ ngực mình nói. Ông đây chính là người đã bắt ma cho ông chủ của các anh đấy. Nếu các anh chờ tôi một chút, tôi phải đòi nợ bọn họ đã. Tôi không phục đấy. Thiếu tiền ông đây còn cố cãi hả? Tôi Mập bèn mở cửa xe, đi xuống đứng cạnh gã, cười tủm tỉm nói. Ê, đại sư à, bọn họ nợ anh bao nhiêu tiền mà khiến anh tức đến thế? Gã to con hằn học nhìn người dân đứng ở đầu tiên, tức giận nói. 1.356 tệ. Đây không phải chuyện tiền. Ông đây muốn một lời giải thích. Tôi vất vả khổ đau dắt đầu nơi thắt lưng bắt ma cho bọn họ. Bọn họ dựa vào cái gì mà trừ tiền tôi chứ? Tôi Mập nghe xong thì bật cười. Tôi còn tưởng là 1.356 vạn. Vừa nói, cậu ấy vừa lấy ví ra, nhét một sấp tiền khoảng 2-3 ngàn vào tay gã to con mà không thèm đếm, nói tiếp. Ông chủ của chúng tôi đuổi ăn mày cũng không chỉ chút tiền này. Thời gian là vàng bạc. Đại sư à, anh đang lãng phí không chỉ 8.000, 10.000 đâu đấy. Gã to con đếm tiền xong thì cẩn thận nhét tiền vào túi áo trong, sau đó mới cùng Tôn Mập lên xe của chúng tôi. Gã tỏ ra sửng sốt khi nhìn thấy trên xe có khá đông người, liền hỏi Tôn Mập. Đều là người của các anh hả? Tôn Mập gật đầu. Từ nay đến giờ vẫn cứ gọi anh là đại sư, còn chưa được nghe quý danh. Là nửa gặp ông chủ, chúng tôi cũng muốn biết phải xưng hô với đại sư thế nào. Hết chương thứ 7, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Sự thay đổi của Kim Bắc Hải. Người dịch Ngọc Anh. Gã to con đáp. Tôi tên Bạc Khánh Thịnh. Để mặt thì gọi một tiếng anh Thịnh, không thì gọi sao cũng được. Tôi Mầm quan sát gã to con một lượt, nói. Bạc Khánh Thịnh, anh như vậy là đang lãng phí bản thân rồi. À phải, đại sư Bạc à, làm phiền anh một việc. Ông chủ của chúng tôi nói trong nhà có 6 đồng tiền, không biết anh có thấy chúng không nhỉ? Ông chủ chúng tôi nói mỗi đồng có 1 vạn đấy. Nếu là anh cầm thì anh sắp có chút tiền lẻ rồi nha. Cả to con Bạc Khánh Thịnh đảo mắt một vòng mới trả lời. Đồng tiền à? Không có. Lúc đấy tôi chỉ một lòng một dạ bắt ma cho ông chủ của các anh thôi. Nào có tâm trạng đi tìm tiền chứ. Điều đó là đồng tiền gì thế? Nếu bán ra ngoài chắc không thấp hơn ông chủ của các anh ra giá đâu nhỉ? Chút tính toán nhỏ mọn của Bạc Khánh Thịnh sao có thể qua mắt Tôn Mập? Cậu ấy cười hì hì, quay lại liếc nhìn Dương Kiêu. Anh Dương à, vấn đề anh hỏi tiếp thì hơn nhỉ? Không phải tôi nói chứ, sau này nói đạo lý thì tôi tới, nói vô lý thì anh lên. Gà to con nhìn Tôn Mập đầy khinh miệt. Biết ngay, các anh chẳng phải người của ông chủ nào cả mà. Là các anh mời tôi lên xe đây nha. Mời thần dễ, đưa thần khó. Tôi lấy 2 vạn xe xuống xe, không thì các anh đừng mong yên lành. Tuy Bạc Khánh Thịnh dám uy hiếp trắng trợn, nhưng cùng không lộ vẻ hoảng hốt mà còn rất ngang ngược. Bản thân gã tự tin mình to lớn thô kệch. Trên xe ngoài 1 người mù và 1 cô gái ra thì chỉ có 3 thanh niên chúng tôi. Tôi mập nhìn là biết không đánh đấm được gì. Ngoại hình Dương Kiêu lại quá thư sinh e thẹn, chắc hẳn dọa cái là khóc luôn. Trong mấy người chỉ có tôi là có vẻ đánh nhau được. Trong suy nghĩ của gã, chỉ cần có thể khống chế tôi thì mấy người còn lại không đáng nhắc tới. Ngay khi Bạc Khánh Thịnh đang hết sức đề phòng tôi, cơ thể gã đột nhiên cứng đờ, không thể động đậy. Gã to con này vốn ngồi không vững, sau khi cứng người thì bị ô tô sóc nảy ngã lăn ra đất. Bây giờ Dương Kiều chậm rãi đi lên, ngồi ở vị trí của Bạc Khánh Thịnh, cúi đầu nhìn gã to con ngã trên đất, nói: Ma quỷ trong nhà chẳng liên quan gì tới anh cả. Tôi đã xem qua hiện trường, anh đánh bậy đánh bạ và cấm chế bên ngoài nên mấy con ma đó mới chạy ra. Nghe nói anh mất nửa tháng mới thả được ma chạy. Gan rất to nhưng bản lĩnh quá nhỏ. Dương Kiêu vừa nói vừa lấy một cái kìm nhỏ ra, cầm tay gã to con lên. Dương kìm áng chừng trên tay gã. Tôi bẩm sân tới hỏi: Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, anh định làm gì vậy? Bảo anh hỏi anh ta đồng tiền ở đâu mà, ai bảo anh sửa móng tay cho anh ta đâu. Dương Kiêu khẽ cười. Chẳng phải tôi đang bắt đầu hỏi sao? Bây giờ rạch cái khe lên 5 ngón tay anh ta, nếu không nói thì moi cả da lẫn thịt ra từ mấy cái khe này, cho anh ta nhìn tận mắt xương cốt trông như thế nào. Nếu tiếp tục không nói thì cứ thế mà lột lên. Năm xưa người ngậm miệng chặt nhất mà tôi gặp đấy đã bị nhổ hết da thịt nửa thân trên mà cũng không khai ra một câu nào. Tận lúc đó tôi mới giải thoát cho hắn. Thế mà đã hôn mê à? Chẳng phải anh rất to gan à? Còn ở trong nhà suốt nửa tháng, thế mà đã không chịu được hả? Dương Kiều nói được nửa thì gã to con hơn 1m9 này trợn ngược mắt lên, thế mà lại ngất xỉu trước mặt chúng tôi. Tôi bẩm nhìn Bạc Khánh Thịnh nằm trên đất, lại nhìn Dương Kiêu rồi nói: Anh Dương à, không phải tôi nói anh thật chứ, tôi bảo anh hỏi xem tay này giấu 6 đồng tiền kia ở đâu, chứ không phải bảo anh dọa ngất anh ta. Với lại về sau nếu anh muốn nói mấy chuyện cười kiểu đấy thì ám chỉ trước cho tôi được không? Đừng nói là tên to con này, bây giờ trái tim bé nhỏ của tôi cũng đang nhảy ầm ầm lên đây này. Tôi bẩm nói không giống như đang trách cứ Dương Kiều dọa Bạc Khánh Thịnh ngất xỉu, bà đang trách anh ta không báo trước thì đúng hơn. Dương Kiều cũng không cãi, chỉ cười ngượng ngùng: Tôi nói thật, không phải đùa. Lúc Dương Kiều nói, tôi đổ nửa bình nước khoáng lên mặt Bạc Khánh Thịnh. Gã mới từ từ mở mắt ra, nhưng thân thể gã vẫn cứng ngắc không thể động đậy. Lúc này tôi mập nói với gã: Anh không biết là lúc này tôi càn mãi mới được anh Dương đâu đấy. Không phải tôi nói chứ, anh cho thêm 1 cơ hội nữa, cho anh thêm một cơ hội nữa. Nếu anh còn không nói, tôi thật sự không thể giúp gì cho anh đâu. Bà Khánh Thịnh tỉnh lại, không hề do dự mà gào lên với Tôn Mập. Ở trong thành phố Huệ Châu, tôi giấu 6 đồng tiền ở đấy, ở cái phòng trọ trong thành phố Huệ Châu. Bây giờ tôi sẽ lập tức dẫn các anh đi, xin đừng động vào tôi. Nói sớm có phải tốt không? Tôn Mập cười hì hì, bảo tài xế chuyển đường lái về phía nội thành Huệ Châu. Không tới một tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một khu dân cư tồi tàn. Chẳng biết Dương Kiều đã dùng thủ đoạn gì, mà chỉ thấy anh nhẹ nhàng đa chân vào Bạc Khánh Thịnh một cái. Thân thể Bạc Khánh Thịnh liền khôi phục bình thường. Ga lồm cồm bỏ dậy, theo Dương Kiều xuống xe. Đừng nghĩ đến chuyện trốn. Nếu anh dám trốn, thì sẽ bắt đầu nhổ từ ngón chân anh đấy. Tôi mập ở sau, nói thay Dương Kiều. Nhưng Bạc Khánh Thịnh cũng không có suy nghĩ chạy trốn. Bây giờ gã chỉ cầu mong chúng tôi lấy 6 đồng tiền xong sẽ thả cho gã đi. Phòng trọ của gã to con ở tầng 2 vốn là thuê chung với hai người anh em của gã, nhưng hai người kia mới chuyển nhà. Bây giờ chỉ còn Bạc Khánh Thịnh ở lại đây. Bạc Khánh Thịnh dẫn chúng tôi vào nhà vệ sinh, vớt một cái áo mưa xanh lam lên từ trong két nước sau bồn cầu. Trong áo mưa chính là 6 đồng tiền loang lổ dì xét. Anh biết chọn chỗ ghê nha. Tôi mập cười hề hề, nhận lấy áo mưa, tháo nó ra và đổ 6 đồng tiền vào tay. Lúc này, bà Khánh Thịnh đau khổ nói. Các anh nói ông chủ kia trả 1 đồng 1 vạn, giờ còn không? Ông chủ tôi nói, sốc. Ông chủ tôi nói, thấy 6 đồng tiền sẽ trả thù lao. Tôi mập lấy được 6 đồng tiền, tâm trạng rất tốt, đưa 6 đồng tiền cho Mạnh Linh Yên rồi nói tiếp. Cho lão già nhà cô sở xem, có đúng là 6 cái này không? Mạnh Linh Yên nhận lấy 6 đồng tiền và cẩn thận đặt vào tay Kim Mù. Lúc này, sau mặt Kim Mù bông đỏ lựng lên, lão cứ xoa 6 đồng tiền xu trong tay liên tục một cách khó hiểu. Tôi mập đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nụ cười dần đóng lại. Nên chằm chằm 6 đồng tiền trong tay Kim Mù, tay phải vô thức đưa ra phía sau cái bụng to của mình. Tôi mầm còn chưa sờ tới bụng thì Kim Mù đã bắt đầu thay đổi rồi. Chỉ thấy một luồng khí đen đột nhiên tản ra từ trên mặt lão ta. Sau đó lão cười lên rất dữ tợn, bàn tay cầm tiền xu vung ra, 6 đồng tiền rơi leng keng xuống đất. Sau khi những đồng tiền rơi xuống, Kim Mù quỳ phục trên đất, dùng tay sờ lần lượt từng đồng tiền một. Lúc sờ tới đồng tiền cuối cùng, Kim Mù bỗng chốc như già đi 10 mấy tuổi. Nếp nhăn nơi khoe mắt tăng lên rất nhiều, mái tóc hoa râm cũng trở nên bạc trắng, còn có tóc bạc không ngừng rụng xuống. Tôi mập thình lình hét, Kim Mù có vấn đề, mọi người mau lùi lại. Khi tôi mập nói, Mạnh Linh Yên cũng phát hiện Kim Mù khác thường, nhưng cô ta vẫn đi lên muốn đỡ thầy mình dậy. Lúc này, khi đèn trên mặt Kim Mù càng đặc, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ tầng tầng quanh người lão ta. Và rồi, trong miệng Kim Mù phát ra một giọng nói trầm trầm. Tôi cứ bảo, sao tìm mãi không thấy? Thì ra là giấu ở đây. Chuyện lần này phải cảm ơn các anh. Nếu các anh không tìm tới Kim Mù, thì có thể đến chết, lão ta cũng không lấy 6 đồng tiền này ra. Giờ thì tốt rồi, không chỉ lấy ra, còn tính cho tôi 1 quẻ. Xem ra lúc trước để lại 1 phân thân trên người Kim Mù là đúng. Hướng Bắc. Giọng nói này chính là của Hướng Bắc. Mọi thứ khiến tôi nhớ tới lúc anh ta dùng phân thân truy lùng tôi. Nhưng so với phân thân lúc trước, thì khí của phân thân trước mạnh mẽ hơn. Thì khí của phân thân trước mặt mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật không thể hiểu, luồng khí kia mạnh mẽ như vậy, tại sao trước đó lại không hề cảm giác được chút nào? Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 9 mang tên Bạc Khánh Thịnh núp trong bóng tối. Người dịch Ngọc Anh. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ, chỉ đã phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ, Tô Mập đã ôm nhai xế trong túi vải ra, nhưng nhai xế vẫn đang ngủ say tít thò lò. Cho dù Tôn Mập lại như thế nào thì thằng nhóc cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc. Thế Tôn Mập ôm nhai xế ra, Kim Mù kia hơi sững lại. Khi đèn trên người lão ta có xu thế tàn đi, đừng mai một lúc lâu sau vẫn không thấy nhóc nhai xế thức tỉnh, đám khí đen đó lại dồn vào trong cơ thể lão. Kim Mù lạnh lùng cười nói: đừng có nghĩ đến chuyện giở trò, để mặt nhai xế, chờ thằng Oát họ Thẩm ra, tôi sẽ không động tới các anh. Nhưng nếu có người không tự lượng sức mà cứ cắm đầu vào thì lại khác đấy. Tôi Mập làm đủ mọi cách cũng không thể gọi được nhai xế dậy, nên đành đặt thằng nhóc vào lại trong túi vải. Nhìn Kim Mù bị khí đen bao phủ, nói: không phải tôi nói anh chứ, lấy được rồi thì dừng lại đi, đừng lại lát nữa ngồi nhân địch và quy bất quy tới, anh cũng chẳng tốt được. Anh cũng chẳng tốt được. Nghe tôi khuyên một câu, Kim Mù mất 10 năm tuổi thọ tính cho anh một quẻ, chuyện này cũng đáng. Lấy được đồng tiền rồi thì thôi, theo cốt truyện phát triển, lát nữa mấy người cụ Ngô sẽ tới đây, bọn họ tới thì anh đừng mong yên lành. Ngô Miễn Na, Kim Mù bị khí đen bao phủ cười quái dị. Anh đoán xem bây giờ y đang để tâm tới các anh hay là Thiệu Nhất Nhất? Các người dẫn cô gái kia tới cũng thật khiến tôi có chút băn khoăn. Nếu bây giờ cô ta đang ở khách sạn, anh cho là Ngô Miễn thật sự không lo tôi lại bắt cóc cô ta sao? Kim Mù còn chưa nói xong thì sau lưng lão ta đã có ánh máu lóe lên. Dương Kiều đột nhiên xuất hiện trong ánh máu. Lúc nãy khi khí đen bất ngờ phá tán từ chỗ Kim Mù, không ai chú ý tới Dương Kiều vẫn luôn yên lặng cũng đột nhiên biến mất. Bây giờ anh ta đang cầm một cây đinh đồng lớn đâm về phía lưng Kim Mù. Lúc mũi đinh sắp cắm vào lưng Kim Mù thì khí đen trên người lão liền tản ra, ồ ạt lao về phía Dương Kiều. Hình như Dương giáo chủ đã sớm đoán được chiêu này, lập tức há miệng phun một ngụm máu về phía đám khí đen đang lao tới. Khí đen có vẻ dè chừng máu đầu lưỡi của Dương Kiều, thấy máu tươi phun tới là nhanh chóng tản ra tránh né. Ngay lúc này, phi tiêu dây đột nhiên xuất hiện trong bàn tay còn lại của Dương Kiều. Anh ta ném phi tiêu dây thẳng vào vị trí trung tâm của đám khí đen. Cả sợi dây lẫn phi tiêu đều mang màu đỏ sậm. Dương Kiều cũng là hạ vốn gốc, không biết anh ta cứ rách cánh tay cầm phi tiêu từ bao giờ, máu tươi đã nhuộm đẫm cả đoạn dây. Nhưng không gian này quá nhỏ, không thích hợp với phi tiêu dây trong tay Dương Kiêu. Phi tiêu dây bị ném ra, mắc vào móc áo bên cạnh đám khí đen. Tuy Dương Kiêu đang nhanh chóng rũ móc áo ra, tiếp tục ném phi tiêu về phía khí đen, nhưng chỉ trong mấy giây tạm dừng đó, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Tranh thủ lúc phi tiêu dây mắc vào móc áo, đám khí đen đã rút vào người Kim Mù. Bây giờ, Kỳ Bắc Hải đang được Mạnh Linh Yên đỡ. Khi khí đen vừa bao phủ lao ta, cô học trò kia thấy không ổn, cô lập tức lùi lại. Dương Kiều vung tay, phi tiêu dây đâm thẳng về giữa mày Kim Mù. Mạnh Linh Yên thấy thế liền hét: đừng làm thầy tôi bị thương! Dương Kiều nào có thể lo tới Kim Mù. Anh ta coi như không nghe thấy Mạnh Linh Yên nói, tay dùng thêm sức, dồn lực ném phi tiêu dây vào trung tâm đám khí đen. Khi phi tiêu dây xăm đâm xuyên giữa mày Kim Mù, thì Kim Bắc Hải đang bị khí đen bao phủ đột nhiên cười lạnh và đưa tay bắt ngay lấy đầu phi tiêu. Hai người cầm hai đầu dây phi tiêu kéo thẳng căng. Dương Kiều thử mấy lần vẫn không thể kéo về, bọn họ đang giằng co. Tôi ném cả hai thanh kiếm tội và phạt về phía khí đen trên người Kim Mù. Dương Kiều vừa ra đòn, tôi đang muốn cùng anh Dương đánh úp sọt đám khí đen bám vào Kim Mù, nhưng Tôn Mập lại cản lại: anh Dương có thể giữ chân một phen, bây giờ chúng ta cần nhặt lại đồng tiền lên, đừng để đến cuối cùng ngay cả 6 đồng tiền này cũng không giữ được. Tôi hiểu ý của Tôn Mập, cậu ấy sợ lúc nhặt đồng tiền bị phân thân của Hương Bắc đánh lén, nên lôi kéo tôi bảo vệ mình. Tôi và Tôn Mập vừa nhặt cả 6 đồng tiền lên thì gặp đúng lúc Dương Kiều và Kim Bắc Hải túm hai đầu phi tiêu dây giằng co. Tôi lập tức rút hai thanh kiếm ra ném về nơi khí đen đậm đặc nhất ở giữa lưng Kim Mù. Khi hai thanh kiếm vừa chạm tới, đám khí đen kia đột nhiên tản ra, giờ muốn chuyển hướng kiếm bay cũng không kịp nữa rồi. Cũng may là lần này tôi không dùng hết sức vì sợ giết chết Kim Mù. Mũi kiếm chỉ sượt qua chút da thịt của Kim Mù rồi chuyển hướng rời đi. Kim Mù đáng thương không bị khí đen đeo bám nữa, đầu tiên là kêu gào thảm thiết vì vết thương sau lưng, sau đó vì đầu phi tiêu còn đang nắm trong tay mà bị Dương Kiêu kéo giật lại, bay thẳng ra ngoài trong tình trạng không hiểu chuyện gì xảy ra, đâm vào bờ tường rồi bật ngược xuống đất. Lúc này Tôi Mầm hô to với chúng tôi: "Không thể ở đây nữa, ra ngoài mau!" Tôi Mầm vừa hô vừa vọt ra đầu tiên, chạy xuống lầu nhanh như chớp. Người thứ hai chạy ra là Mạnh Linh Yên và tài xế đang cõng Kim Bắc Hải. Lồng thấy mình bị bắn ra ngoài thì cô gái này chạy ra đầu tiên, gọi tài xế đang choáng váng lên đây. Hai người cùng cõng Kim Bắc Hải đã bất tỉnh nhân sự ra ngoài. Hiện tại trong căn phòng này, ngoài tôi và Dương Kiêu thì chỉ còn đám khí đen kia và gã to con 1m9 Bạc Khánh Thịnh. Gã đang núp sau tivi, tay lăm lăm con dao phay, điên chằm chằm về phía chúng tôi. Có vẻ gã định nhân lúc chúng tôi không chuẩn bị mà lao ra khỏi chỗ trốn. Nhờ với nhãn lực của gã, tám phần là không nhìn thấy đám khí đen bám trên người Kim Mù ban nãy. Gã sẽ cho là anh em chúng tôi đang xích mích nội bộ, tất cả sự chú ý của gã đều dồn về phía Dương Kiều. Tiếc là chẳng ai có tâm trạng để ý tới Bạc Khánh Thịnh. Khi đen tản ra khỏi người Kim Mù thì bắt đầu ngưng tụ lại với nhau, mơ hồ hình thành dáng vẻ của Hương Bắc. Hương Băng dễ dàng khi đen cười lạnh, nói với Dương Kiều: "Không hồ là giáo chủ của quỷ đạo giáo, còn biết cả việc phân thân kỵ máu. Chưa vừa rồi chắc luyện một thời gian rồi đúng không? Trông có vẻ chuyên dùng để đối phó với tôi nhỉ?" Tiếc là vẫn chưa đủ. Dương Kiêu nhìn Hương Bắc, hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng anh ủy thác ông ta lớn lao ghê đấy. Vốn cho rằng chỉ là phân thân, không ngờ anh lại tách một phần hồn phách của mình ra, giấu trong thân thể Kim Bắc Hải. Nếu phần linh hồn này bị tổn thương, thì bản thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì 6 đồng tiền này đáng sao?" "Đáng hay không thì sau này anh sẽ biết." Hương Băng dễ dàng khi đen cười đáp, sau đó quay sang liếc nhìn tôi: "Xem ra anh cũng không có thứ gì khác lạ. Nếu hai người không còn lời gì gửi gắm thì tôi không khách sáo nữa." Hương Băng còn chưa nói xong, phi tiêu dây đã quấn lên cổ anh ta như một con rắn độc, sau đó đột nhiên giật lại, kéo Hương Bắc dạng khi đen ngã ra sau. Tranh thủ lúc này, tôi lại điều khiển hai thanh kiếm đâm thẳng về chính giữa lưng của Hương Bắc. Tôi và Dương Kiều phối hợp đều đã luyện tập vô số lần vậy. Lúc hai thanh kiếm ngắn sắp đâm tới, Hương Bắc đột nhiên đưa tay túm lấy phi tiêu dây trên cổ mình, rồi ra sức kéo thật mạnh. Thế mà lại có thể kéo Dương Kiều bay khỏi mặt đất, kéo tới trước mặt mình. Tôi chưa kịp đổi hướng, hai thanh kiếm thì đột nhiên một bóng người xông tới từ sau lưng bọn họ, vùng dao phay trong tay chém về phía Dương Kiêu. "Này thì mày dám rút thịt tao này." Hết chương thứ 9, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 10. Nhai xế tỉnh ngủ, người dịch Ngọc Anh. Bây giờ Dương Kiêu đang bị Hướng Bắc túm chặt, chỉ mãi lo tập trung toàn bộ sự chú ý lên Hướng Bắc, hoàn toàn không để ý tới gã to con đang xông tới chỗ mình. Chờ tới khi anh ta phát hiện Bạc Khánh Thịnh thì vài đã ăn một dao rồi. Máu tươi lập tức phun tung tóe, bắn đầy vào đám khí đen Hướng Bắc kia. Vốn cho là lần này Dương Kiêu lại bị lật kèo, không ngờ Hương Băng dính vào máu của Dương Kiêu thì hét lên thảm thiết, thả Dương Kiêu ra. Khí đen vốn đã ngưng tụ lại được thành hình người nhạt đi thấy rõ. Lúc này Dương Kiêu mới thở ra một hơi, nhưng anh ta đã mất đi quá nhiều máu, không thể đánh tiếp được nữa, chỉ có thể nhìn tôi nói: "Xin lỗi cậu, Thẩm Lạt, tôi đi trước." Dương Kiều nói xong thì phun ra một bông máu rồi ngã người vào trong, biến mất giữa ánh máu. Cứ thế vất tôi ở đây một mình à? Người không biết làm thế nào còn có Bạc Khánh Thịnh. Gã vốn cho là đám chúng tôi đang nội chiến với Kim Mù, đầy bụng ăn hôi trả thù Dương Kiêu. Nhưng sau khi chém được Dương Kiêu một dao, thì lại thấy rõ một bóng người thình lình xuất hiện ở khoảng không phía dưới Dương Kiêu. Tuy bóng người này biến mất ngay tức khắc, nhưng gã vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bây giờ đám khí đen kia đã có đủ thời gian để tiếp tục ngưng tụ thành dáng vẻ của Hương Bắc. Nghĩ người bình thường có vẻ không nhìn thấy đám khí này, tôi không cần phải cố canh giữ ở đây, mau chóng thoát thân lúc này mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi lập tức lôi Bạc Khánh Thịnh đang sững sờ nhảy xuống từ ban công tầng 2. Chúng tôi vừa nhảy xuống thì lập tức nhìn thấy chiếc xe du lịch từ ngoài ngõ chạy vào. Đúng là một trong hai xe của Kim Mù. Tôi mập ngồi ở ghế lái gào lên với tôi: "Ợt, mau tới!" Cậu ấy còn chưa dứt tiếng thì đã thấy một luồng khí đen quỷ dị bay xuống từ tầng 2, nơi tôi và Bạc Khánh Thịnh mới nhảy xuống. Khí đen vừa bay về phía tôi, vừa ngưng tụ lại thành hình hài của Hương Bắc. Vì tranh thủ cho chúng tôi chút thời gian, tôi mập lập tức lấy xung lục dưới bụng ra, nã 6 phát về phía đám khí đen. Tuy 6 phát đạn này không làm được gì Hương Bắc, nhưng ít ra cũng giảm tốc độ của anh ta. Mỗi phát đạn bắn trúng sẽ khiến anh ta tạm dừng vài giây. Bắn xong 6 phát đạn cũng đủ thời gian cho tôi chạy tới xe du lịch. Ngay khi tôi chuẩn bị lên xe, thì Hương Bắc phía sau đột nhiên không đuổi theo nữa. Anh ta đứng sau lưng tôi cười lạnh, nói: "Nếu anh đi, thì tôi cũng chỉ có thể trút giận lên những người còn lại trong tòa nhà này. Bọn họ chết, anh cũng có một nửa trách nhiệm đấy." Hương Bắc nói xong thì lại bắt đầu khuếch tán khí đen tràn lan khắp các hàng hiên của tòa nhà. Không ngờ Hương Bắc đã vứt bỏ cả chút tự trọng mà người đầu bạc nên có, dám mang tính mạng của người khác ra uy hiếp tôi. Đến Dương Kiều thời điểm ở tòa nhà 15 tầng còn không làm như vậy, mà nhân vật chỉ đứng sau Ngô Nhân Định lại có thể vô liêm sỉ đến mức ấy. Tuy Tuân Mập đang cố gắng kéo tôi lên, nhưng tôi lại bất chấp né tay cậu ấy, xoay người ném hai thanh kiếm vào nơi khí đen tích tụ đậm đặc nhất. Kiếm đâm xuyên qua khí đen nhưng có vẻ không có tác dụng gì mấy. Đám khí đen kia không tản ra nữa mà lại tụ lại, dần dần biến thành dáng vẻ của Hương Bắc. Hương Bắc thấy tôi quay lại thì cười, sau đó nói với tôi: "Thế mới đúng chứ, nếu không những người chết ở đây tính hết lên đầu anh rồi. Được rồi, nếu đã quay lại thì đi theo tôi. Tôi lấy hạt giống ra sẽ thả anh đi thôi." Anh ta còn chưa nói xong thì sau lưng tôi có tiếng còi vang lên. Tiếng Tôn Mập gào to xe lẫn tiếng còi xe: "Ớt, mau tránh ra, đừng để tôi đâm vào cậu." Đi kèm theo đó là tiếng ô tô phi về đây. Tôi nhất thời không nghĩ nhiều, thân thể đã phản ứng vô thức áp sát vào tường. Khi cơ thể tôi vừa mới áp vào ven tường thì chiếc xe Tôn Mập lái từ sau cũng vọt tới, đâm tan đám khí đen trước, sau đó lùi xe về cạnh tôi, mở cửa xe ra sức kéo tôi lên. Ngay lúc này, khí đen bị Tôn Mập đâm tan đã dồn vào trong xe. Lúc này khí đen nhanh chóng ngưng tụ thành dáng vẻ của Hương Bắc. Anh ta cười khẽ nói với Tôn Mập: "Có phải tôi nên hỏi thăm anh trước không nhỉ?" Anh ta vừa nói vừa vươn tay về phía Tôn Mập. Cùng may là tôi đang ở cạnh Tôn Mập, vội vàng kéo cậu ấy xuống xe. Nhưng dù vậy vẫn chậm một chút. Quần áo sau lưng Tôn Mập bị Hương Bắc cào rách, trên lưng cũng bị cào ra 5 vệt máu. Ngay khi tôi kéo được Tôn Mập xuống, chuẩn bị kéo cậu ấy chạy, thì trong ba lô của Tôn Mập đột nhiên vang lên một tiếng gừ kỳ quái. Sau đó một cái đầu màu đỏ thẫm thò ra từ khe hở trên ba lô, mở to mắt nhìn Tôn Mập, đang nhè răng trợn mắt vì đau, rồi lại kêu một tiếng kỳ quái. Cuối cùng, nhóc nhai xế cùng chui ra khỏi ba lô. Nhai xế trèo lên lưng Tôn Mập, dùng móng vuốt nhỏ túm lấy quần áo của cậu ấy, sau đó cẩn thận chạm vào vết thương của Tôn Mập. Không biết có phải Tôn Mập cố tình kêu cho nhóc nhai xế nghe hay không, mà cậu ấy càng kêu càng to hơn. Nhai xế liếm mấy cái, sau đó thình lình giống lên, trừng mắt nhìn về phía sau lưng mình. Hương Bắc đang thực thể hóa thấy nhai xế như vậy thì cứng người, trông anh ta có vẻ đang bối rối, có nên biến thành khí đen và chuồn luôn không? Nhưng sức hấp dẫn của hạt giống trong thân thể tôi quá lớn đối với anh ta. Cuối cùng Hương Bắc quyết định sẽ né qua Tôn Mập và Nhai Xế, rồi tóm cổ tôi lên xe. Tiếc là anh ta vẫn chậm một bước. Ngay lúc này, Nhai Xế đã xuất chiêu. Hương Bắc liền bất chấp hạt giống trong thân thể tôi, mà lập tức biến thành khí đen, định tranh thủ chuồn ra khỏi xe ô tô. Nhưng khi anh ta vừa bắt đầu tản ra, thì nhóc Nhai Xế đã vồ về phía Hương Bắc, vồ cho Hương Bắc vốn đã gần hóa thành khí đen bay sang cánh cửa xe ở đối diện. Cú vồ này khiến Hương Bắc bị thực thể hóa một cách bị động. Anh ta hét một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Cứ vậy, anh ta không dám làm một động tác nhỏ nào, vì trên người anh ta bỗng tăng thêm một thứ, một con Nhai Xế màu đỏ thẫm đang đứng trên người anh ta. Bây giờ Hương Bắc cảm thấy mình như đang bị một ngọn núi lớn đè lên vậy. Tuy có thể lập tức khống chế phân thân của Hương Bắc, nhưng nhóc Nhai Xế không vội ra tay. Nó quay lại, nhìn về phía Tôn Mập, giống như đang chờ lệnh của cậu ấy. Lúc này, Tôn Mập cũng lảo đảo đứng dậy. Tôi và cậu ấy đi vòng qua đầu xe, nhìn thấy Hương Bắc đang ngã trên đất và nhóc Nhai Xế đang đứng trên người anh ta. Tôn Mập cười lên một tiếng, nói với Hương Bắc đang nằm trên đất. Không phải tôi nói chứ, anh nghe nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây chưa? Lúc này anh đuổi chúng tôi chạy tán loạn, chắc cũng không ngờ tới lúc này đúng không? Tôi vốn không định làm gì anh, nhưng lúc nãy chính anh nói muốn giết hết người trong tòa nhà này. Nếu bây giờ tôi thả anh đi, chính là hại họ đây. Không biết có phải bị nhóc Nhai Xế dọa khiếp rồi hay sao, mà anh ta chỉ hoảng sợ nhìn Nhai Xế đang đứng trên người mình, còn không phản bác Tôn Mập. Lùng Tôn Mập nhìn Nhai Xế lại đổi sang vẻ mặt nhe răng trợn mắt, nhìn đứa con trai ruột không máu mủ gì với mình, nói: còn cũng thấy lúc nãy anh ta bắt nạt ba thế nào rồi đây, con xe không tính thế này là xong rồi chứ? Tôn Mập vừa nói xong, nhóc Nhai Xế đã kêu kỳ quái, sau đó há mồm cắn về phía cổ Hương Bắc đang thực thể hóa dưới chân mình.